Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, trang 776. Thư Lê không tiếng động niệm chú, thuấn phát quang chi mũi tên, xạ kích tóc đỏ ma tướng, chương 371 nháy mắt hạ gục ma tướng kia quang chi mũi tên tới vừa nhanh vừa vội. Tóc đỏ ma tướng khó lòng phòng bị bắn vừa vặn, ngao. Tóc đỏ ma tướng che lại bả vai đau hô, nguyên bản coi như anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo, ngũ quan tễ thành một đoàn, dị thường dữ tợn, từ trở thành 10 đại ma tướng sau. Hắn liền chưa từng chịu quá thương, ở bờ pháo đài những cái đó pháp thần đều lấy hắn không thể nề hà. Nào biết một cái thăng cấp trở thành pháp thánh không đến 100 năm yêu tinh. Thế nhưng thương tới rồi hắn, tóc đỏ ma tướng giận không thể át. Nhìn về phía Thư Lê ánh mắt như rắn độc hung tàn, bất quá. Sinh khí về sinh khí, hắn cũng không có mất đi lý trí, vừa rồi này chỉ yêu tinh niệm chú sao. Trong lúc suy tư, lại một chi quang tiễn chiều hắn phóng tới. Tóc đỏ ma tướng nhanh chóng lắc mình tránh né, sắc mặt âm trầm, hắn có thể khẳng định, này chỉ yêu tinh có cổ quái, hắn miệng chưa trương, căn bản không có niệm chú, xem ra đồn đãi là thật sự. Quang minh trận doanh có một cái sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh. Phía trước nghe thấy cái này đồn đãi, hắn khịt mũi coi thường, cảm thấy thủ hạ nếm mùi thất bại. Cố ý trốn tránh trách nhiệm, mà vừa mới bờ vai của hắn chợt bị thương. Thân thể bị quang minh chi lực ăn mòn. Không thể không tin tưởng trên đời thực sự có sẽ thuấn phát ma pháp yêu tinh. Tóc đỏ ma tướng mặt bộ che kín xương lạnh, xem Thư Lê ánh mắt giống như xem vật chết. Cần thiết giết này chỉ yêu tinh. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Phần lưng phồng lên bướu thịt. Trong chớp mắt biến thành một đầu cao 3 mét quái vật, mà binh nhóm nghe được kêu gọi. Đồng thời biến thân, kiêu ngạo mà điên cuồng hét lên, đằng đằng sát khí, đối lập to lớn ma vật, quang chi tiểu đội thành viên thân hình tiểu đến đáng thương. Mắt thấy phải bị đông đảo cự ma dẫm chết, bọn họ hành động nhanh chóng, đỉnh gấp 10 lần trọng lực, cường lực phản kích. Hình thể đại không đại biểu thực lực cường. Cao cấp ma binh tương đương với là cao cấp đại pháp sư cùng cao cấp đại kiếm sư. Ở một đám pháp thánh kiếm thánh trước mặt, bất kham một kích, Sir Lucid, Leon, Yumi ba người ma kiếm nơi tay, nhẹ nhàng mà sát ra trùng vây, che chở ma phất sư nhóm nhanh chóng di động, rời đi cự hố. Tóc đỏ ma tướng thấy 100 nhiều danh thủ hạ đều vây không được mười mấy người. Lạnh giọng rít gào, ngu xuẩn, Thư Lê dưới chân sinh phong, thả người nhảy, đi theo đồng đội nhảy ra đáy hố, liên tục thuấn phát quang chi mũi tên, thiên nữ tán hoa mà bắn về phía tóc đỏ ma tướng, quang chi tiểu đội mặt khác ma pháp sư đồng thời. Phát lực, ngâm sướng cao cấp ma pháp chú ngữ. Tóc đỏ ma tướng vì tránh né quang chi mũi tên, không rảnh bận tâm mặt khác, chờ hắn phản ứng lại đây khi đã bị che trời lấp đất các hệ ma pháp bao phủ ở trong đó. Tinh linh vương bắn ra quang chi mũi tên, thành cuối cùng đoạt hồn mũi tên, tóc đỏ ma tướng đời này chưa từng có bị như vậy thuần tịnh quang. Minh chi lực ăn mòn. Không chỉ có trong cơ thể hắc ám chi lực không còn sót lại chút gì. Liền linh hồn đều bị tinh lọc, hóa thành một sợi khói nhẹ, dung nhập thiên địa chi gian, ma tướng chung quy không phải ma quân. Bị đông đảo cao giai ma pháp vây công sau, ầm ầm ngã xuống đất, vừa rồi có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại liền có bao nhiêu chật vật, dư lại ma binh thấy tình thế không ổn. Xoay người liền chạy, Thư Lê tay mắt lanh lẹ, thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật, mặt đất vụt ra dương nanh múa vuốt dây mây, gắt gao mà bó trụ ma binh hoảng sợ. Phát ra hấp hối dãy rụa gào giống thanh, hắc, Chết đi, DCO nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Sao băng hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, Enzo không cam lòng yếu thế. Phóng ra vô số dữ dằn quang cầu, phối hợp DCO hỏa cầu, đem ma binh tạc đến chia năm xẻ bảy. Hảo hung tàn, Hector nuốt nước miếng. Hắn cũng chưa tới kịp ra tay đâu. Những người khác phóng thích cảm giác lực, tìm tòi cá lọt lưới. Phàm là tránh ở chỗ tối ma vật, đều khó thoát vừa chết. Khởi xướng lần này chiến tranh ma tướng vừa chết. Công kích Uber pháo đài mấy vạn ma vật rắn mất đầu. Đánh mất ý chí chiến đấu, sôi nổi quay đầu chạy trốn. Uber pháo đài ma pháp sư cùng các kiếm sĩ làm sao làm chúng nó thoát đi. Tới cũng đừng muốn chạy trốn. Bọn họ khí thế như hồng mà truy kích. Diệt một đợt là một đợt, đãi ma vật giết hơn phân nửa. Pháp thần Percy xuất lĩnh một chi từ pháp thần cùng kiếm thần tạo thành 100 người tinh anh đoàn. Vọt tới Unio Sơn chân núi, nhìn đến cự hố phụ cận tóc đỏ ma tướng thi thể. Percy cùng đi theo nhân viên lộ ra kinh ngạc thần sắc, tóc đỏ ma tướng đối bọn họ mà nói. Có thể nói lão người quen, hắn là ngồi canh đệ nhất tòa cung điện đỉnh cấp ma tướng. Gần nhất một vài năm thường xuyên ở trường thành bên ngoài nhảy nhót. Đối Uber pháo đài khởi xướng vô số sóng công kích, Percy từng cùng hắn chính diện giao phong quá. Hai bên thực lực lực lượng ngang nhau, ai đều không làm gì được ai, nào biết lúc này thế nhưng thấy được hắn thi thể, sách. Bị chết thật thảm, một cái kiếm thần trào phúng địa đạo, đây là gặp nhiều ít loại ma pháp công kích. Quả thực vỡ nát, chán thượng có cái nắm tay đại hắc lỗ thủng, là quang hệ ma pháp tạo thành vết thương chí mạng, quang chi tiểu đội chung sẽ quang hệ ma pháp cùng. Sở hữu 4 người, mà có thể lấy mắt hạ gục ma tướng chỉ có tinh linh vương, tuy rằng Spirion sẽ thuấn phát quang hệ ma pháp, nhưng lấy hắn pháp thánh thực lực còn không thể nháy mắt hạ gục ma tướng, Percy cảm khái, tinh linh. Vương không ra tay tác đã, vừa ra tay kinh người, chết ở trong tay hắn ma tướng vô số kể. Thần hắc ám phân thần tự mình lên sân khấu, cũng không chiếm được chỗ tốt, 85 năm trước kia chàng chiến đấu là tốt nhất chứng minh, chúng ta mau đuổi theo, Percy thúc giục, giết quân địch tướng lãnh, quang chi tiểu đội không có dừng lại đi tới nện bước. Thuyết minh đêm nay chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nếu như vậy. Như vậy bọn họ liền phải theo sát sau đó. Chi viện quang chi tiểu đội, Percy có dự cảm. Dài đến 4 vạn nhiều năm chiến tranh, có lẽ sẽ ở đêm nay ra kết quả. Percy huy động ma pháp trượng, xuất lĩnh 100 người tinh anh đoàn nhằm phía Unio Sơn. Lúc này, Thư Lê cùng các bạn nhỏ đang ở leo lên không đếm được bậc thang. Giết chết tóc đỏ ma tướng sau, quang chi tiểu đội xông thẳng đệ nhất tòa cung điện chủ nhân không có. Trong điện vẫn có còn sót lại ma binh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quang chi tiểu đội gió cuốn mây tan, lập tức rửa sạch sạch sẽ, thuận lợi bắt lấy đệ nhất tòa cung điện, bọn họ chưa làm dừng lại. Xuyên qua cung điện, bước lên bậc thang. Hướng đệ nhị tòa cung điện phóng đi, thần hắc ám phân thần hướng bọn họ phát ra khiêu chiến. Nói ở đỉnh núi chờ bọn họ, có thể nào làm hắn thất vọng? Thư Lê một bên công kích canh giữ ở bậc thang ma binh. Một bên cân nhắc thần hắc ám phân thần nói, hắn vì cái gì gọi tinh linh vương vì ám chi tử. Hết chương.